Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1009. Chiên đàn công đức Phật, đang lúc các sư huynh đệ lẫn nhau lải nhải đến đề tài tán gẫu thời điểm, Lý Tiêu Diêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời một cái phương hướng. Ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Tốt cường đại khí tức, lai giả bất thiện a, thân là thiên tiên, Lý Tiêu Diêu cảm giác lực cực mạnh, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ phi thường hoành đại trang nghiêm lực lượng khí tức, đang nhanh chóng từ tây phương hướng thế giới Thục Sơn chạy tới. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải là tâm tồn địch ý, không có ai sẽ ở viếng thăm người khác thời điểm tùy ý cuồng phóng chính mình khí tức, mà bây giờ vị này, như thế thật lớn tản ra chính mình khí tức, hiển nhiên là cố ý bất thiện. Nghe được Lý Tiêu Diêu nhắc nhở, Khương Minh mấy người cũng lần lượt cảm nhận được cổ khí tức kia. Biểu tình cũng đều trở nên nghiêm túc, sư phụ còn nghỉ ngơi, các ngươi ở lại chỗ này chiếu cố hắn, ta đi nhìn một chút, thân là đại sư huynh. Cũng là lúc này duy nhất tại chỗ thiên tiên, Lý Tiêu Diêu hướng về phía Khương Minh những sư đệ này phân phó một câu sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, đón kia đạo khí hơi thở đi, ta cũng đi. Thấy Lý Tiêu Diêu một người độc hướng, Hùng Bảo đạp chân xuống, liền muốn theo sau, lại bị Khương Minh kịp thời cản lại, đè xuống Hùng Bảo cánh tay. Khương Minh mắt lộ ra nghiêm túc, bảo vệ sư tôn trọng yếu, ngăn cản Hùng Bảo ngao quảng hai vị này sư đệ. Khương Minh ngay sau đó truyền thanh khai ra Triệu Sơn Hải cùng Hạc Vân Tiêu. Có ngoại địch tướng trước khi, các người lập tức an bài đệ tử, đồng thời chạy cửu đại pháp linh chuẩn bị ứng địch. Nghe được Khương Minh muốn chạy cửu đại pháp linh, Triệu Sơn Hải cùng Hạc Vân Tiêu cũng hơi sửng sờ. Pháp linh chính là địch nổi thiên tiên lực lượng, giờ phút này Khương Minh duy nhất muốn chạy cửu đại pháp linh, hiển nhiên là xâm phạm vùng khác, mạnh hơn đáng sợ. Minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, Triệu Sơn Hải cùng Khương Minh liền vội vàng đáp một tiếng, liền vội vã rời đi, an bài đệ tử, chuẩn bị chạy cửu đại pháp linh. Thế giới Thục Sơn vòng ngoài, tràn đầy thiên kim lập lòe Phật quang trung chập chờn pháp liên không ngừng nở rộ ở trong hư không. Ở nơi này nhiều chút kiều diễm ướt át hoa sen trên. Một tên dáng vẻ trang nghiêm, mặt ngó ôn hòa hòa thượng, đang bị hoa sen không ngừng nâng về phía trước, đi tới thế giới Thục Sơn bên bờ, cảm nhận được kia mịt mờ Phật quang, Lý Tiêu Diêu thần sắc cứng lại. Xảy ra chuyện gì? Tây phương người trong Phật môn nhìn kia nhà sư chung quanh đậm đà Phật quang, cùng với khắp nơi nở rộ hoa sen, Lý Tiêu Diêu trong cơ thể hơi chấn động một chút, động thiên lực chậm rãi tản mát ra, Phật quang như đại nhật, dưới chân gần tịnh thổ. Đây chính là Tây phương Phật Đà cảnh giới, cũng chính là Tây phương thiên tiên. Nơi này là Đông phương giới. Mặc dù bây giờ Tiên Đình cùng Tây Phương Linh Sơn giao hảo, nhưng là ở Đông Phương giới hoạt động Phật Đà hay lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Tiêu Diêu cũng không hiểu, tại sao có một người Phật Đà đột nhiên tới đây? Xin hỏi các hạ nhưng là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ? Lý Tiêu Diêu ngồi hoa sen đi tới trước mặt Lý Tiêu Diêu, hai tay Phật Đà chắp tay, bên người sáng chói như trời kim sắc Phật quang vừa thu lại, nhẹ giọng hướng Lý Tiêu Diêu tuần hỏi. Không sai, bất quá Thanh Liên Kiếm Tông đã cùng Thục Sơn Kiếm Tông thống nhất, ta cũng không phải Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Nhìn trước mắt Phật Đà, Lý Tiêu Diêu có thể cảm nhận được một cổ rất trầm trọng, rất mênh mông áp lực. Hắn cùng với này mặc dù Phật Đà đều là thiên tiên, nhưng thiên tiên giữa cũng là có khác biệt rất lớn. Vị này Tây phương Phật Đà có thể làm được lấy chính mình động thiên đi đồng hóa không gian xung quanh, hiển nhiên là một người có lâu đời sinh mệnh năm tháng thiên tiên. Hắn lực lượng cũng phải vượt qua vừa mới trở thành thiên tiên Lý Tiêu Diêu rất nhiều. Không biết Phật Đà tới ta thế giới Thục Sơn, vì chuyện gì à? Nhìn chằm chằm trước mắt Phật Đà, Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng tuần hỏi, chắp hai tay, tuyên một tiếng Phật hiệu. Phật Đà nói, ngã Phật từ bi, bần tăng lần này tới, là tới độ một vị thần. Độ thần, cặp mắt nhỏ hơi nheo lại. Lý Tiêu Diêu đuổi theo hỏi, độ cái gì thần? Một vị sống ở tiên thiên bên trong lão thần. Mặt mỉm cười, Phật Đà cặp mắt xuyên qua trước mặt Lý Tiêu Diêu cùng với thế giới Thục Sơn. Thẳng nhìn về phía Thục Sơn Trung Vạn Quy Tâm, mặc dù cách nhau khoảng cách vô tận, nhưng Phật Đà lời nói hay lại là truyền vào Vạn Quy Tâm trong tay. Không biết gì con lừa chọc, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào độ ta? Cười lạnh một tiếng, Vạn Quy Tâm về phía trước nhẹ nhàng bước một bước, trước mắt không gian đột nhiên cùng cộng lại. Vác Vạn Quy Tâm đi tới trước mặt Phật Đà, tiểu tiểu Phật Đà, cũng dám vọng độ bản tôn, mau hãy xưng tên ra. Khẽ nâng quỳnh thủ, Vạn Quy Tâm mắt lạnh nhìn trước mắt Phật Đà. Vị này Phật Đà ở trước mặt Lý Tiêu Diêu coi như là lão tiền bối. Nhưng ở nàng vị này tiên thiên thần ma trong mắt, liếc mắt chính là một tiểu thí hài. Bần tăng Tây Phương Linh Sơn, chiên đàn công đức Phật, hôm nay đặc phụng hảo thiên đại đế chi mệnh, độ tôn thần thượng tiên đình. Có chút khom người báo ra chính mình danh hiệu, nhà sư mặt ngậm mỉm cười, hình như là đang nói, chính mình phải cho Vạn Quy Tâm một cái thiên đại cơ duyên như thế. Nghe được nhà sư danh hiệu, Vạn Quy Tâm trên mặt cười lạnh sâu hơn, chiên đàn công đức Phật. Nếu như bản tôn nhớ không tệ, Tây Phương 35 Phật trong, ngươi chính là cái thứ hai đếm ngược. Không đúng đúng nghe nói thứ nhất đếm ngược vị này Phật. Bất thủ Linh Sơn Pháp Quy đã bị đuổi trừ Tây Phương. Cho nên, ngươi nên là thứ nhất đếm ngược mới đúng chứ. Nói đến bị khu trục ra Linh Sơn thứ nhất đếm ngược. Chiên đàn công đức Phật sắc mặt rõ ràng xuất hiện chốc lát mất tự nhiên. Sắc mặt vốn là nhàn nhạt nụ cười, cũng một chút biến mất không thấy gì nữa. Phật Đà hạng cũng không phải là y theo thực lực, mà là thành tựu Phật Đà thời gian. Tôn thần nếu là lấy là bần tăng hạng dựa vào sau, liền tâm tồn khinh thị, sợ là chờ một hồi muốn ăn thua thiệt. Nhìn thẳng Vạn Quy Tâm, chiên đàn công đức Phật nơi mi tâm Phật ấn bộc phát hồng diễm. Trong thiên địa cũng bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê xuất hiện một trận to lớn phạm sướng Phật âm. Thua thiệt, được, a vậy hãy để cho bản tôn xem thật kỹ nhìn một cái. Người cái này còn lừa chọc có bản lãnh gì để cho bản tôn thua thiệt. Không muốn cùng chiên đàn, công đức Phật nói nhiều. Vạn Quy Tâm một tay chỉ thiên, không gian xung quanh đột nhiên biến hóa, sát lục, ăn trộm. Dâm tà, vọng ngữ Phật môn kiêng kỵ nhất bát giới hóa thành tối lưỡi đao sắc bén. Hướng chiên đàn công đức Phật bổ ra đi, ngồi xếp bằng ngã ngồi ở một đóa hoa sen trên. Chiên đàn công đức Phật miệng tụng Phật kinh, mặc cho Vạn Quy Tâm vạch ra bát giới lưỡi đao bổ ra ở trên người mình. Đem chính mình ra thịt chém vào máu me đầm đìa, cũng không có chút cảm giác nào. Tiêu Diêu, người tốc tốc về đi chủ trì pháp linh, cái này con lừa chọc trên người có đại công đức hộ thân, ta không làm gì được hắn, ngươi trở về điều động pháp linh, bảo vệ ngươi sư phụ, cắt không thể bị này con lừa chọc làm ôn hậu thủ. Khởi động đến bát giới lưỡi đao chém đến chiên, đàn công đức Phật, Vạn Quy Tâm trong tối truyền âm cùng Lý Tiêu Diêu nói, nhưng là ngài một người ở chỗ này, có chút không yên lòng Vạn Quy Tâm một người đối phó này Tây Phương Phật Đà. Lý Tiêu Diêu mặt lộ do dự, yên tâm, ta là thiên địa lão thần, làm chứng tham dự qua trời đất mở ra. Hắn một cái tiểu tiểu Phật Đà, độ không ta, ngươi đi bảo vệ ngươi sư phụ, chỉ cần hắn tỉnh, này con lừa chọc liền xong. Tỏ ý Lý Tiêu Diêu không cần phải lo lắng chính mình. Vạn Quy Tâm hướng Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái, liền nghiêng đầu qua toàn lực đối phó lên chiên đàn công đức Phật đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.